One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 786, Guardian of the Galaxy. Star-Lord, với lại có thể nhìn thấy chiếc phi thuyền vũ trụ này trùng kích lúc đi ra thậm chí đều không có chút nào do dự. Phi thuyền mục tiêu chính là nhắm ngay Hakuen, nhìn xem phi thuyền hướng phía mình vọt tới. Hakuen trong đôi mắt liền đi theo lóe lên một tia lạnh lùng quang mang. Oanh, Hakuen một quyền trùng điệp hướng phía phi thuyền trùng kích mà qua. Phi thuyền đang nhanh chóng phi hành thuật dưới trùng kích thế năng là mạnh vô cùng. Đến tiểu thuyết tại thời khắc này có thể tạo thành gần ngàn tấn lực đạo. Nếu như là bình thường người, đoán chừng tại chạm tới phi thuyền trong nháy mắt liền sẽ bị nện đánh cho bánh thịt. Với lại phi thuyền cùng máy bay khác biệt, tại tương đối vận động một chút, máy bay sẽ bị phá hư trục trặc, nhưng là phi thuyền lại sẽ không. Nguyên nhân rất đơn giản, phi thuyền bản thân liền làm ra cố biện pháp, với lại song phương trình độ khoa học kỹ thuật cũng đều không tại một cái trục hoành bên trên. Ầm ầm, cuối cùng, Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào phi thuyền đầu thuyền vị trí. Chỉ trong nháy mắt liền đi theo bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt phi thuyền thế mà trong nháy mắt này đi theo vỡ ra. Ầm ầm, trong vũ trụ đi theo phun trào ra vô tận ánh lửa. Lập tức liền nhìn thấy từ trong phi thuyền đi theo bay ra hai bóng người. Động tác của bọn hắn vẫn là rất nhanh, ít nhất là tại phi thuyền bạo liệt trong nháy mắt vọt ra. Trong nháy mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở thụ nhân Groot cùng Rocket hoán có thể trước mặt. Hakuen lấy đi, lúc này xuất hiện chính là một nam một nữ. Nam mặc một bộ màu đỏ áo khoác da, giữ lại tóc ngắn, nhìn vô cùng tinh thần. Nữ thì là một thân màu xanh lá da thịt, đồng thời mặc một bộ màu đen áo khoác da, mười phần già dặn. Chính là Guardian of the Galaxy đội trưởng Star-Lord, còn có mặt khác một tên thành viên Gamora. Trên thực tế khi thấy có phi thuyền vũ trụ hướng phía bên mình trùng kích tới thời điểm, Hakuen cũng đã phản ứng lại, có thể ở thời điểm này còn nghĩ đến cứu vớt Rocket Raccoon cùng thụ nhân Groot. Cũng chỉ có thể là Star-Lord không thể nghi ngờ. Star-Lord cùng Gamora tại đi tới Rocket hoán có thể cùng thụ nhân Groot bên cạnh thời điểm còn chuẩn bị thay hai người giải khai trói buộc, nhưng là bọn hắn lại phát hiện tại Hakuen từ trường lồng giam phía dưới có vẻ như căn bản không thể nào mở ra. Cũng bởi vậy, tại phát hiện điểm ấy về sau, Star-Lord liền hướng phía Hakuen nhìn bên này đến. Hai người tại thời khắc này không khỏi đi theo rằng co. Star-Lord vốn tên gọi là Peter Jason Quill, hắn có được bán nhân loại, nửa Spartax tinh nhân huyết thống, bởi vậy vẫn còn có chút bất phàm. Star-Lord híp mắt, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Các hạ là ai? Như thế đối đãi bằng hữu của ta có vẻ như không tốt lắm đâu. Star-Lord chỉ vào Rocket hoán có thể cùng thụ nhân Groot nói ra. Star-Lord, các ngươi phải cẩn thận. Cái nhà này, khụ khụ, thực lực của hắn rất mạnh. Rocket hoán có thể còn không ngừng nhắc nhở Star-Lord nói. Star-Lord đi theo nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Từ vừa rồi Hakuen một quyền đánh nát nhanh chóng vận động phía dưới phi thuyền vũ trụ, Star-Lord cũng đã biết được Hakuen thực lực vẫn là rất không thể khinh thường. Đứng tại Star-Lord bên cạnh Gamora mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng đã ngưng trọng đứng ở Star-Lord bên cạnh, đồng thời còn toát ra Hakuen đôi mắt tại từ Gamora trên thân lóe lên thời điểm. Không khỏi còn hơi lộ ra một tia tinh mang. Guardian of the Galaxy thành viên không tính cả đã chôn vùi tại trong tay hắn Destroyer Drax. Kỳ thật hết thảy cũng chỉ có 4 người. Cái này Gamora cùng Star-Lord, kỳ thật cũng là rất có bối cảnh một tên nhân vật. Gamora toàn tên gọi là Gamora Clark Bailey, vốn Titan, là ngân hà tinh hệ trạch hầu bối bên trong sao bên trong một tên sau cùng người sống sót. Đồng thời, Gamora cũng là Thanos dưỡng nữ. Điểm này Hakuen cũng là biết đến. Phải biết Thanos cái này vũ trụ bá chủ còn 10 phần giỏi về ẩn nhẫn. Với lại cho đến tận này đều còn chưa có xuất hiện. Cho nên Hakuen cũng không xác thực nhận Thanos hiện tại đến cùng là ở nơi nào. Đang làm cái gì? Nói đến Gamora ngay từ đầu cũng là làm thích khách tới đối phó Star-Lord. Chỉ là về sau vì tìm con đường của mình mà rời bỏ Thanos. Cũng thêm nhập Guardian of the Galaxy, được xưng là trong vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân. Ui ui, bằng hữu, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Star-Lord tựa hồ có chút bất mãn, cả người còn đi theo sông Hakuen bĩu trách móc một tiếng, không, ta biết. Nhưng ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Hakuen lạnh lùng nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh Gamora không khỏi nhíu mày. Phảng phất đều muốn kìm nén không được hướng phía Hakuen phóng đi. Mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì xung đột, còn xin buông ra bằng hữu của ta. Star-Lord tiếp tục nói, tốt, Hakuen nhẹ gật đầu, cái này Guardian of the Galaxy các thành viên đều cùng một chỗ mộng bức. Cái này sẽ đồng ý, lại nói đều không cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng là đám người còn đều chưa kịp cao hứng. Hakuen câu nói tiếp theo lại là đem bọn hắn từ thiên đường đánh vào đến địa ngục. Có thể thắng ta, ta liền thả người. Hakuen từ tốn nói, nhìn, hôm nay vẫn là tránh không được đánh một trận a. Star-Lord lúc nói chuyện đầu tiên là nhìn thoáng qua Hakuen. Lập tức nhìn thoáng qua Hakuen dưới chân Spartax sao. Trong con người của hắn toát ra thật sâu sầu lo. Bọn hắn lần này trở về chủ yếu là vì cứu viện Spartax sao. Kết quả hiện tại cũng còn chưa có trở lại tinh cầu. Tại cửa nhà liền gặp phải chuyện như vậy. Yên tâm, Spartax sao rất an toàn. Hakuen một chút cũng đã lấy xuyên qua Star-Lord tâm tư. Lập tức đi theo tiếp tục nói, rất an toàn. Star-Lord sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Trong lòng hắn vui mừng, ý của ngươi là nói, Spartax sao nguy cơ đã giải trừ. Hakuen không có trả lời Star-Lord nói nhảm. Hắn không trả lời cũng là trực tiếp bị Star-Lord lý giải trở thành ngầm thừa nhận. Mà tại nghe nói như vậy thời điểm, Rocket Raccoon lại là không ngừng kêu khổ. Sớm biết là nếu như vậy, hắn lúc trước cũng liền không như vậy xúc động. Đây không phải là một trận số đen rồi mà. Rocket hoán có thể nhưng lại không biết. Coi như lúc ấy hắn không cùng Hakuen so đo, tự nhiên cũng sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua bọn hắn. Tốt, vậy ta an tâm. Nghe được Hakuen lời này thời điểm, Star-Lord khóe miệng không khỏi đi theo xẹt qua một tiếng nụ cười thản nhiên. Hắn cùng bên cạnh Gamora liếc nhau một cái, lập tức hai người trong đôi mắt đều phun trào ra nghiêm nghị chiến ý. Tới đi, Star-Lord quát nhẹ một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.